Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Quý Giang Lan thân phận. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần trước đó tại Bách Lý Minh Xuyên vật siêu tập bên. Trong tìm tới một bộ giao nữ nghịch nước bức tranh, cái kia giao nữ trên mặt, hóa chính là âm dương trang, trải qua Tần Mặc kiên định, bức họa kia sớm cùng. Cô ra bức họa kia, bởi vì, bọn họ lúc ấy phỏng đoán qua, trang bà cũng không, phải là âm dương trang người sáng lập, tại phía xa trang bà trước đó liền tồn, tại âm dương trang, mà bây giờ Trục Vân cung chủ nói, không thể nghi ngờ là, nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán đúng, thế nhưng là, cửu lê kiếm nữ tự sáng tạo âm dương trang, vì sao sẽ bị trang bà? Hóa tại trên mặt mình, cùng yêu cầu hậu thế trải qua đại đệ tử cũng đều lấy âm. Dương Trang đâu? Còn nữa, Trang bà cùng cô Vân Viễn có quan hệ gì? Vì sao sẽ sửa đổi cô ra bức họa kia đâu? Cầm quy thị hà tịch, tâm giữ cô Vân Viễn. Cái này câu thơ chợt vừa đọc là gửi gắm tình cảm sơn thủy, nhàn hạ thoải mái, thế nhưng là tinh tế đọc đến. Rõ, ràng là một câu tàng danh thi, biểu đạt là yêu ý. Trang bà rõ ràng đối với cô, Vân Viễn lòng có yêu thương nha. Liền Trục Vân cung chủ phản ứng nhìn tới, nàng tựa hồ không biết trang bà. Cô Phi Yến còn đang suy nghĩ, quân cửu thần trước hết lên tiếng. Hắn hỏi, ngươi có biết trang bà một phái, bắt đầu từ lúc nào? Đời thứ nhất trang bà. Là người phương nào? Trục Vân cung chủ nghi hoặc hỏi, các ngươi đến cùng là có ý gì? Quân cửu thần lạnh lùng nói, ngươi trả lời bản vương vấn đề. Bản vương cam, đoan nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Quân cửu thần rõ ràng trong lòng có suy đoán. Trục Vân cung chủ lộ ra hồ nghi, biểu lộ, đáp nói, trang bà nhất mạch khởi nguyên từ ngàn năm trước, ước chừng là cửu lê tộc diệt tộc sau trong hơn 10 năm. Cái này vừa nói, quân cửu thần vội vàng nói, trang bà ái mộ cô Vân Viễn. Ngươi nhưng có biết? Trục Vân cung chủ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Quân cửu thần lại nói, trang bà trong cổ mộ trang bà cùng nhau là âm dương trang, lịch đại trang bà cũng đều bị yêu cầu âm dương trang. Ngươi nhưng có biết? Trục Vân cung chủ thật bất ngờ. Cái gì? Quân cửu thần lại nói, trang bà họa thuật, trang dung đều cao siêu tinh tuyệt, tại ngàn năm tuyệt không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ngươi không ngại hào hào suy nghĩ một chút? Trục Vân cung chủ lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt kinh thanh. Là nàng, nhất định là nàng. Lúc này cô Phi Yến hướng Trục Vân cung chủ nhìn lại, lại hỏi, kiếm nữ trong tên có thể một cái cầm chữ? Trục Vân cung chủ vội vàng nói, cửu lê tộc lấy lê làm họ, nàng đại danh gọi Lê Cầm, nhũ danh Cầm Sát. Cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, nói, kiếm nữ tước trang bà, không sai được. Nhưng mà, cô Phi Yến nghĩ mãi mà không rõ là, âm dương trang đã đại biểu cho đê tiện, vì sao trang kiếm nữ muốn đem loại này trang dung dùng bản thân cùng hậu thế đệ tử trên người? Còn nữa, nàng vì sao muốn sáng lập trang bà một phái? Ngàn năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Muốn biết rõ ràng tất cả, như cũ muốn trước biết rõ ràng ngàn năm trước Bắc Hải bên bờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trục Vân cung chủ thấp giọng thì thào, không ngừng lắc đầu, nguyên lai là nàng, nguyên lai là nàng, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cô Phi Yến rất nhanh liền cắt đứt nàng, chất vấn, cửu lê tộc cùng mộng tộc vì sao diệt tộc, các ngươi giao tộc lại là thế nào còn sống sót? Nói, Trục Vân cung chủ nhìn cô Phi Yến sau nửa ngày, mới nói, ta có thể nói cho ngươi tất cả chân tướng, chỉ cầu ngươi một sự kiện. Cô Phi Yến do dự chốc lát, nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Trục Vân cung chủ vội vàng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi lại cũng tu được đại trọn vẹn đến bất tử thân, ta yêu cầu không cao, ta chỉ cầu ngươi thay ta trang điểm để cho ta gặp một lần hắn, cùng hắn trò chuyện, ta liền. Cô Phi Yến nghe được một nửa, vẫn là tàn nhẫn mà cắt đứt. Nàng nói, Trục Vân, ngươi trục chính là hắn a. Trục Vân cung lệnh bài làm lửa, cũng là bởi vì hắn, duyên cớ a, ngươi cũng nên tỉnh, ngươi liền không nhìn ra, hắn và Bách Lý Minh, xuyên cấu kết, lừa gạt ngươi sao? Bách Lý Minh xuyên căn bản cũng không phải, là ngươi khôi lỗi, bất quá là đang lợi dụng ngươi thôi. Trục Vân cung chủ ngây ngẩn cả người. Cô Phi Yến lại nói, ngàn năm trước, ngươi ưa thích hắn, hắn lại không biết, ngươi, ngàn năm sau, ngươi cũng đã biết hắn trưởng khống tất cả. Đừng nói nhận, biết, hắn sợ sớm đã đưa ngươi nội tình đều thăm dò đến rõ ràng. Không thể không thừa nhận, Trục Vân cung chính và phụ nhìn thấy cô Vân Viễn, một khắc kia trở đi, hồn liền mất đi, lý trí cũng vứt hết, nàng thậm chí đều sẽ Bách Lý Minh xuyên phản bội ném ra sau đầu. Mà cô Phi Yến câu nói này, giống như cho nàng đánh đòn cảnh cáo, đưa nàng triệt để thức tỉnh, hắn biết rõ, hắn đã biết hết rồi. Cô Phi Yến trong mắt trồi lên một vòng không kiên nhẫn. Lại nói, hắn lợi dụng, ngươi và Bách Lý Minh xuyên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi không ngại suy, nghĩ một chút, hắn suy nghĩ gì a? Bất đắc dĩ, Trục Vân cung chủ thanh tỉnh về thanh tỉnh, lại như cũ quan tâm. Cô Vân Viễn, nàng nói, hắn nếu là vĩnh sinh thân thể, cái kia nhất định cùng. Ta cũng như thế, không thừa bao nhiêu thời gian, hắn nhất định cũng là nghĩ phá giải băng hải chi mê. Cô Vân Viễn là khí linh, cũng không phải là vĩnh sinh thân thể. Cô Phi Yến chính muốn giải thích, Trục Vân cung chủ lại vội vàng nói, cô Phi Yến, ngươi muốn cứu cha mẹ ngươi, ta và hắn bất quá là nghĩ phá băng hải chi mê, ngươi không nên làm khó hắn. Ta tất dốc dùng hết khả năng giúp ngươi. Kỳ thật, bọn họ mục tiêu cũng không xung đột. Chỉ là, Trục Vân cung chủ xưa nay khinh thường cùng cô Phi Yến hợp tác. Hơn nữa, nàng nghĩ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, độc hưởng có thể ảnh hưởng đại lục mệnh bàn càn minh chi lực. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ luân lạc tới cầu cô Phi Yến cấp độ. Nàng khẩn trương nhìn xem cô Phi Yến, chờ đợi một đáp án. Lúc này, cô Phi Yến nhìn xem Trục Vân cung chủ, chỉ cảm thấy vừa có thể buồn, lại buồn cười. Thật đáng buồn là Trục Vân cung chủ đối với cô Vân Viễn chấp niệm, buồn cười là Trục Vân cung chủ hồn nhiên. Cái này thật đáng buồn lại, buồn cười nữ nhân, trách không được năm đó sẽ bị kiếm nữ bên kia khi nhục. Cô Phi Yến người lành lạnh, tốt lắm, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngàn năm trước, Bắc Hải bờ đến cùng xảy ra chuyện gì? Trục Vân cung chủ liền đem ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia từ đầu đến cuối nói ra hết. Cô Phi Yến mấy người bọn họ mặc dù trong lòng kịp chuẩn bị, thế nhưng là nghe được chân tướng, lại đều khó tránh khỏi sinh lòng thổn thức. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Bách Lý Minh xuyên trưởng khống huyết lệ. Đúng là đáng sợ như vậy lực lượng. Cô Phi Yến lẩm bẩm nói. Như thế nói đến, Càn Minh đem thiên sát ép hồi Bắc Hải. Huyết tế đại trận lại đem Càn Minh đặt ở Bắc Hải. Bách Lý Minh xuyên phá huyết tế đại trận đến huyết lệ. Càn Minh cũng cho nên rời đi Bắc Hải. Huyết tế đại trận. Cô Phi Yến lầm bầm, đột nhiên nghĩ đến có thể tiền ma cùng Vân không Bách Lý một thị, nàng bất an, liền vội hỏi, cái kia quý, Giang Lan có ích lợi gì? Trục Vân cung chủ đột nhiên dương mắt hướng quân cửu thần nhìn lại. Nàng, nói, quý Giang Lan nàng chính là cửu lê tộc con mồ côi. có thể khống chế Càn Minh bảo kiếm, trưởng khống Càn Minh chi lực người, chỉ có Cửu Lê tộc nhân. Nàng nghĩ vĩnh sinh cũng không muốn diệt thế, nàng muốn lần nữa kích động ra địa sát lực lượng, lại cũng cần Càn Minh chi lực lại áp chế, cho nên nàng tìm được Quý Giang Lan liền một mực giữ lại, liền đợi đến vạn sự sẵn sàng về sau, để cho Quý Giang Lan trưởng khống Càn Minh. Cho dù Càn Minh bảo kiếm rơi xuống quân cửu thần trong tay, nàng đều không gấp như vậy. Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, quân cửu thần thì đã gọi hồi Càn Minh chi lực, hơn nữa có thể thành thạo trưởng khống. Liền quân cửu thần bây giờ cảnh giới, cùng năm đó kiếm nữ không phân cao thấp, cũng có thể cùng Huyết Lệ chống lại. Cái này sợ đã là Càn Minh kiếm thuật cảnh giới tối cao, nhân kiếm hợp nhất. Trục Vân cung chủ ánh mắt rơi vào quân cửu thần trong tay Càn Minh bảo kiếm bên trên, nàng hỏi, ngươi sợ không phải quân thị con trai trưởng a? Ngươi là Cửu Lê tộc đời sau. Quý Giang Lan dưới chân có Cửu Lê huyết thống tiêu chí, long hình đường vân, ngươi cũng nhất định có a. Ngoặc kép, hết chương.